2. Ấp 5, địa điểm của dự án. Ấp 5 là khu dân cư tự phát mới được thành lập từ năm 85, trước chỉ là rừng. Dân các nơi về đây, trong số có một số dân do giải tỏa lòng hồ làm thủy điện Trị An di dời về đây sinh sống lập nghiệp, để đào vàng và đốn cây rừng lấy gỗ có diện tích khoảng 8.000 hectare và được chia làm 7 khu vực. Dân số có 672 hộ bao gồm người Châu Ro 70 hộ, Việt Kiều Campuchia hồi hương, người di dân tự do, khai thác vàng, khai thác rừng. Người dân sống trên hồ Trị An nuôi cá bè. Đây là vùng di dân tự do nên người dân phải tự lực và không được nhà nước cấp lương thực. Nếu di dân theo kế hoạch của nhà nước thì được cấp 18 kg một tháng. Trước khi cắm rừng, đa số người dân sống bằng việc khai thác rừng. Nay phần lớn chuyển qua nuôi cá bè, làm rẫy, trồng cây ăn trái, lúa. Đến năm 94 mới thành lập cơ cấu chính quyền tại ấp 5. Vì toàn bộ diện tích đất tại ấp 5 thuộc sự quản lý của công ty Lâm Trường Lan Ngà, nên tỉnh Đồng Nai, huyện và xã chưa thể quy hoạch và thiết lập hệ thống an sinh xã hội tại đó. Ấp 5 được chia thành 7 khu dân cư. Khu 1, khu Tên Lửa, gồm 100 hộ. Khu 2, khu Suối Đục, 110 hộ. Khu 3, khu Châu Ro, 50 hộ. Khu 4, khu Bến Tre, 50 hộ. Khu 5, khu Suối Dựng, 130 hộ. Khu 6, khu Suối Ti, 97 hộ. Và khu 7, khu Đồi Trường, 135 hộ. Để đi đến ấp 5 từ thành phố Hồ Chí Minh phải mất 4 giờ, đến cây số 107 La Ngà, rẽ trái và qua đò đi xe gắn máy vào khoảng 2 giờ trên trục lộ đất đỏ chính rộng khoảng 12 mét của Lâm Trường. Thực hiện để vận chuyển gỗ nên hư hỏng nhiều, mùa mưa rất khó đi lại. Khi vào ấp thì có nhiều hệ thống đường mòn do dân tự tạo nối liền các khu xóm với nhau. Hạ tầng cơ sở rất nghèo nàn, đất bị thoái hóa, thiếu dinh dưỡng, thiếu nước tưới tiêu và sinh hoạt. Toàn ấp chỉ có một giếng khoan do UNICEF tài trợ nhưng nay lại bị hỏng. Người dân tự khoan hoặc tự đào tay. Ở khu Suối Đục, khu Đồi Trường, mùa mưa thì nước giếng đục do không xây miệng giếng. Mùa nắng thì thiếu nước. Người dân chưa quan tâm đến việc trồng cây ăn trái quanh nhà, chưa biết trồng rau xanh, chưa biết cách bón phân và sử dụng thuốc trừ sâu. Chưa biết cách chăn nuôi hiệu quả vì trước đây họ chỉ kiếm sống bằng việc khai thác gỗ trong rừng. Hiện nay ngoài việc làm rẫy chăn nuôi, thanh niên và phụ nữ cũng phải đi làm thuê cho người khác, như chặt mía, bào mì sắn, nhổ cỏ với thu nhập khoảng từ 15 đến 20 ngàn đồng một ngày. Vấn đề sức khỏe của người dân trong ấp 5 là rất đáng quan tâm. Đa số người dân bị sốt rét trong khi toàn ấp chưa có trạm y tế và tiệm bán thuốc tây. Cả ấp chỉ có một nhân viên y tế cộng đồng mà người dân thường than phiền là ít khi gặp và trình độ còn kém. Hai bà mụ vườn giúp các bà mẹ khi sinh đẻ. Người dân tự chữa bệnh và khi có trường hợp cấp cứu thì họ sử dụng tuyến đường Hồ Trị An là nhanh nhất, gần 2 giờ để ra đến La Ngà, nhưng khi cấp cứu thì phải bao thuê đò với số tiền là 150.000 đồng. Việc thiếu vắng sự quản lý của chính quyền và đoàn thể trong một thời gian dài trước năm 94 là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ mù chữ ở ấp 5 rất cao. 353 trên 954 thanh niên, nhất là thanh niên từ độ tuổi sinh từ năm 75 đến 90, vì không có trường lớp và khi có trường thì họ lại là lao động chính trong gia đình nên không thể đến lớp được. Nguyên nhân kế tiếp là đường đi đến lớp học khá xa, đi lại rất khó khăn, đường rừng, suối, giáo viên thiếu, điều kiện giảng dạy nghèo nàn, thiếu ánh sáng, toàn bộ ấp 5 chưa có điện, chưa có đường dây hạ thế, dù chỉ cách nhà máy điện Trị An khoảng 20 km đường chim bay. Cộng đồng có tinh thần tự lực cao và đã từng chung góp sức để giải quyết những khó khăn như tự dựng lớp học, làm đường, tìm giáo viên, vân vân, mong muốn được Lâm Trường giao đất để trồng rừng kinh tế, trồng cây keo mỡ có thể khai thác sau 5 năm trồng và thu hoạch 70 triệu đồng một hecta, muốn được vay vốn để chăn nuôi trồng trọt. Qua khảo sát nhanh có sự tham gia của người dân, phương pháp PLA. Trong tháng 10 năm 97, người dân ấp 5 nêu lên 5 nhu cầu ưu tiên là vốn, đất, nhà ở, nước và khuyến nông, điện, trạm xá. Cuộc khảo sát PLA tại cộng đồng Châu Ro vào tháng 9 năm 98 ghi nhận những khó khăn và biện pháp giải quyết như sau. Xem bảng trong sách giáo khoa. Tiến trình thực hiện dự án. 1. Tiến trình. Dự án được triển khai từ tháng 4 năm 97 đến nay chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4 năm 97 đến tháng 10 98. Giai đoạn 2 từ tháng 11 98 đến tháng 7 99. Giai đoạn 3 từ tháng 8 99 đến tháng 2 năm 2000. Và các bước thực hiện như sau. Tháng 4 năm 97, tìm hiểu tình hình chung của cộng đồng, quan hệ đối tác với tỉnh, huyện và xã. Tháng 6 năm 97, đạt sự thỏa thuận giữa Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên và tỉnh. Quyết định chính thức vào tháng 11 năm 97. Tháng 9 năm 97, tổ chức tập huấn về công tác xã hội, khảo sát tình hình mù chữ tại ấp 5. Tháng 10 năm 97, tập huấn phương pháp khảo sát nhanh có sự tham gia của PLA, thực hiện khảo sát tìm hiểu tình hình và xác định các nhu cầu ưu tiên, tập huấn phương pháp dạy xóa mù chữ. Tháng 11 năm 97, khai giảng lớp xóa mù, thành lập ban quản lý, điều hành dự án, lập 4 đội thanh niên tuyên truyền vận động thanh thiếu niên tham gia lớp học. Tháng 1 và 2 năm 98, cho vay vốn chăn nuôi gà. Tháng 3 năm 98, tập huấn kỹ năng sinh hoạt cho thanh niên, tổ chức nhóm tín dụng tiết kiệm đi tham quan chăn nuôi gà, tập huấn về bảo vệ môi trường. Từ tháng 9 năm 98, lập nhóm thanh niên tình nguyện khu đồi trường trong công tác bảo vệ môi trường. Cung cấp hạt giống rau xanh cho dân trồng thử, huấn luyện diệt chuột, hướng dẫn trồng đậu xanh, hỗ trợ vốn đào giếng và mua phương tiện tưới tiêu, phân bón, hạt giống, nhóm thanh niên tình nguyện trồng bắp cao sản. Tập huấn PLA tại cộng đồng Châu Ro. Từ tháng 1 tháng 6 năm 99, công tác vệ sinh môi trường, xây dựng 8 nhà vệ sinh, thực hiện 2 bình lọc nước, mở lớp chống tái mù, tăng các hộ chăn nuôi gà lên 26 hộ, cho vay vốn nông nghiệp và hỗ trợ cho 7 nhóm tín dụng tiết kiệm của hội phụ nữ. Tháng 4 năm 99, tổ chức tham quan học tập chương trình trồng đậu xanh, bắp, lúa tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam. Tháng 7 năm 99, tổ chức hội thảo về môi trường tại Vũng Tàu, 39 trên 80 hộ ở khu đồi trường có nhà vệ sinh. Tháng 10 năm 99, giúp 50% kinh phí cho 8 hộ xây miệng giếng, giúp kinh phí mở đường mới, lập 2 tủ sách, lập đội múa rối, tập huấn về y tế cộng đồng. Tháng 2 năm 2000, tham quan chương trình tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. 2. Cơ cấu tổ chức và điều hành dự án. Tổ chức tài trợ PACT, Private Agencies Collaborating Together, ký hợp đồng với Trung tâm Quan hệ Phát triển Quốc tế Trung ương Đoàn và cơ quan này giao cho Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên trực tiếp thực hiện dự án. Chủ dự án là Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ban quản lý dự án là cấp lãnh đạo quyết định địa phương, kiểm tra, theo dõi tiến trình dự án. Ban điều hành dự án là cấp thực hiện phối hợp và thông tin. Chủ động chủ yếu là Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên. Chính tại cộng đồng ấp 5, tác viên cộng đồng của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên hợp tác thường xuyên với xã đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên ấp, trưởng ấp, mặt trận, giáo viên, thời điểm triển khai công tác xóa mù để bàn bạc và giải quyết vấn đề và quan hệ với trưởng khu dân cư, thời điểm cho vay vốn và các nhân tố tích cực trong cộng đồng sau khi quyết định và triển khai hoạt động. Chỉ có hội phụ nữ là ít có mối quan hệ. Tham khảo thêm về sơ đồ tổ chức quản lý dự án và mối quan hệ của các tác viên cộng đồng tại ấp 5 khi bàn bạc hay giải quyết vấn đề trong sách giáo khoa. 3. Mục tiêu của dự án. Dự án đặt ra các mục tiêu sau: xóa mù chữ, bảo vệ môi trường sinh thái, thay đổi và cải thiện nếp sống qua giống cây trồng và vật nuôi, tạo sự gắn bó trong cộng đồng vốn có nhiều nguồn gốc khác nhau. 4. Các hoạt động của dự án đã được thực hiện. Thứ nhất, hoạt động xóa mù. Tại mỗi khu dân cư, ban điều hành dân cư thành lập một ban vận động thanh niên ra lớp học. Ngoài 2 điểm lớp học có sẵn, dự án giúp khôi phục sửa lại 3 điểm cũ, mở thêm 4 điểm, tổng cộng là 9 điểm, trang bị đèn, bình điện cho mỗi lớp, cung cấp tập và viết cho học viên, tiêu chuẩn 10.000 đồng một học viên, 3 quyển tập một tháng. Có tất cả 324 học viên tham gia. Số người mù chữ theo đợt khảo sát ban đầu là 354 người. Họ là thanh niên ở lứa tuổi từ 15 đến 18. Số còn lại 10% do lớn tuổi mặc cảm và bận lo kinh tế gia đình. Thời gian học là từ 6 đến 7 tháng, học vào buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ 30. Số học viên có giảm dần do trước đây người dân sống nhờ vào việc đốn cây rừng và nay rừng bị cấm. Một số gia đình đã chuyển đi nơi khác làm ăn và một số thanh niên phải đi tìm việc làm thuê ở xa. Về đội ngũ giáo viên, ngoài 4 giáo viên chính thức, có thêm 4 thanh niên có trình độ văn hóa cấp 2 tham gia tình nguyện công tác xóa mù, được bồi dưỡng 100.000 đồng một tháng. Trước khi dạy lớp xóa mù, các giáo viên đã được phòng giáo dục huyện tập huấn phương pháp dạy xóa mù, được tập huấn kỹ năng sinh hoạt, cùng với 33 thanh niên tích cực trong lớp học và trong cộng đồng, Nhằm qua đó các thầy cô có thể tạo bầu không khí vui tươi trong học tập và tăng cường mối quan hệ thầy trò, đồng thời hỗ trợ cho công tác truyền thông bảo vệ môi trường. Kết quả xóa mù có 169 học viên dự thi và được công nhận xóa mù chữ. Thứ hai, hoạt động tập huấn. Những khóa tập huấn mà dự án đã thực hiện trong 3 năm như sau. Tập huấn về kiến thức cơ bản về công tác xã hội do Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên thực hiện, 25 học viên. Tập huấn về phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng PRA, 73 học viên. Tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường do Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tập huấn về phương pháp dạy lớp xóa mù, 9 giáo viên do phòng giáo dục huyện phụ trách. Tập huấn về kỹ năng sinh hoạt, 9 giáo viên và 33 thanh niên. Tập huấn về diệt chuột, cách trồng đậu xanh, trồng lúa ngắn ngày và trồng bắp do Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam phụ trách, 30 học viên. Tập huấn về y tế cộng đồng, sơ cấp cứu do Hội Chữ Thập Đỏ và Phòng Y tế huyện phụ trách, 20 người. Hội thảo về bảo vệ môi trường tại Vũng Tàu, 50 người. Nhóm vay vốn chăn nuôi gà, tham quan trại nuôi gà và được chuyên gia tập huấn cung cấp tài liệu. Tham quan chương trình trồng đậu xanh, bắp, lúa tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, 20 người. Tham quan chương trình tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh, 20 người. Như vậy khoảng gần 320 lượt người được tham gia tập huấn và đi tham quan. Thứ ba, hoạt động cho vay vốn. Hoạt động này bắt đầu vào giữa năm 98, khi dự án được bổ sung kinh phí bằng việc tổ chức một nhóm thí điểm cho bà con khu đồi trường đi tham quan trại gà lai Tam Hoàng tại tỉnh Đồng Nai, sau đó thành lập nhóm gồm 5 hộ gia đình nuôi gà thả vườn. Nhóm hoạt động theo phương thức vay vốn tín dụng có kèm theo tiết kiệm 1.000 đồng một ngày để hình thành vốn tự có của nhóm, và số tiền tiết kiệm này do ban điều hành nhóm tự bầu của nhóm thu giữ. Mỗi hộ tùy theo khả năng có thể được vay nuôi tối đa 50 con gà bằng số vốn vay tối đa là 1 triệu đồng. Đợt đầu có trục trặc vì thiếu kinh nghiệm trong chăm sóc nên gà chết, và dự án tiếp tục hỗ trợ những hộ này trong đợt kế tiếp. Hộ vay cao nhất là 1 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng. Ở nhóm thanh niên thì mỗi em được vay 100.000 đồng để nuôi gà. Hiện mỗi em đã phát triển được đàn gà khoảng 20 con. Để khắc phục những mặt yếu trong chăn nuôi gà, ngoài việc được tập huấn chăn nuôi, dự án có gửi một người dân tại đồi trường đi học về kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn do tổ chức Hà Lan huấn luyện trong 2 tuần để về giúp bà con hiệu quả hơn. Dự án cũng bắt đầu hỗ trợ vốn cho hoạt động nông nghiệp và huấn luyện kỹ thuật cây trồng, hỗ trợ vốn trồng thử đậu xanh, lúa cao sản, mua ruộng, trồng nhãn, bắp. Họ được chuyên gia của Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam tập huấn về trồng đậu xanh, lúa ngắn ngày và trồng bắp. Các nhóm được hình thành là nhóm gà ở đồi trường, nhóm thanh niên tình nguyện ở đồi trường, nhóm bà con ở Châu Ro, các nhóm phụ nữ của chi hội phụ nữ ấp 5. Quy định cho vay vốn như sau. Thời gian theo từng loại. Nuôi gà thì vòng vay là 4 tháng, cây ngắn ngày trả vốn sau khi thu hoạch. Ruộng là 1 năm, trâu 2 năm. Các nhóm của hội phụ nữ trả góp 5.000 đồng một tuần cho vốn vay 100.000 đồng. 6 tháng đầu không tính lãi. Lãi được tính 1% từ tháng thứ 7 đối với chăn nuôi và trồng trọt sau khi hoàn vốn đợt 1 và sử dụng vốn hiệu quả. Điều kiện được vay là phải sinh hoạt trong nhóm, được sự đồng ý của các thành viên tham gia hoặc ban điều hành do dân bầu. Hiện nay kết quả hoạt động tín dụng tiết kiệm là nhóm chăn nuôi gà 24 hộ, nhóm tiết kiệm tín dụng thanh niên 50 hộ, khu dân cư 25 hộ, khu xóm mới 5 hộ. Nhóm trồng lúa, trồng cây, đậu xanh, mua đất, nuôi trâu là 13 hộ. Hỗ trợ kinh phí 2,5 triệu đồng cho 9 tổ phụ nữ. Thứ tư, hoạt động vệ sinh và bảo vệ môi trường. Đây là mục tiêu lâu dài và là mục tiêu khó nhất trong các hoạt động của dự án. Ngoài việc giáo dục gây ý thức về vệ sinh, bảo vệ môi trường, các bên điều hành dự án nhận thấy phải có chiến lược chuyển đổi sinh hoạt và nếp sống của người dân trong cộng đồng, lấy đối tượng thanh niên làm nòng cốt, cổ động gây nhận thức và thúc đẩy những thói quen mới trong sinh hoạt vệ sinh nơi ở, xây dựng nhóm liên kết, tạo những hoạt động sản xuất mà trước đây họ chưa quan tâm như chăn nuôi, trồng trọt. Trong thời gian qua, dự án đã vận động được người dân làm vệ sinh môi trường thường xuyên chung quanh nhà, 39 trên 90 hộ thực hiện, giúp thanh niên làm nhà vệ sinh của gia đình, giúp các giếng đang có xây bờ, bao, xây dựng 2 mô hình thí điểm sử dụng nước sạch bằng phương pháp lọc nước dân gian, bằng cát, sỏi, than. Tổ chức hội thảo giúp thanh niên và người dân biết lợi ích của bảo vệ môi trường và sự tác hại khi môi trường là rừng, nguồn nước bị tàn phá và bị ô nhiễm. Đến nay các bên tham gia dự án tự đánh giá là 70% người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường. Các hoạt động bảo vệ môi trường được hỗ trợ thêm bằng những hoạt động thanh niên trong lĩnh vực văn nghệ, thể thao, cổ động và xây dựng nếp sống văn hóa trong thanh niên. Một đội thanh niên tình nguyện 34 thanh niên, 17 nam, 17 nữ tại đồi trường đã được thành lập vào tháng 9 năm 98. Các em tự tổ chức và lên kế hoạch hoạt động. Nhóm tình nguyện tham gia sản xuất riêng như trồng bắp và tiết kiệm 1.000 đồng một tuần mỗi người để gây quỹ hoạt động, tổ chức vui chơi cho trẻ em, cắt tóc, cùng người dân làm đường, làm sân bóng đá và tổ chức thi đấu thể thao giao lưu. Các môn bóng đá, bóng chuyền, lập đội múa rối, lập hai tủ sách, giúp bà con sửa nhà, làm cầu vệ sinh và phụ giúp bà con khi có ma chay. Thứ năm, kinh phí dự án. Kinh phí của dự án là 29.700 USD. Từ tháng 12 năm 98, dự án được bổ sung kinh phí nhằm hỗ trợ thêm cho các hoạt động cho vay vốn là 5.000 USD, tổng cộng là 34.700 USD. 4 la mã, các mặt mạnh và yếu của dự án. 1. Nhận định chung. Đây là một dự án thử nghiệm và lồng ghép với địa phương ở vùng đệm Nam Cát Tiên. Dự án đã chọn thí điểm ở một địa bàn khu vực có đất định canh, định cư là khu Châu Ro và một nơi không có đất ổn định là khu đồi trường để thử nghiệm. Những thuận lợi mà dự án có được. Do tư cách pháp nhân và theo mạng lưới tổ chức của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, do tổ chức VACT giao cho đối tác Việt Nam chủ động và được phép linh hoạt trong quá trình thực hiện dự án, không phải bị áp lực hay ràng buộc hoặc bất đồng về quan điểm trong phương pháp, chiến lược hay mục tiêu của dự án. Một số dự án khác thường gặp phải vấn đề này. Sự hợp tác tốt giữa các bên đối tác đều dựa trên cơ sở vì quyền lợi của người dân bị thiệt thòi. Tác viên cộng đồng là những người chuyên nghiệp đã áp dụng tốt chuyên môn về phát triển cộng đồng, có kỹ năng và thái độ phù hợp, làm việc tích cực, thể hiện mối quan tâm và tôn trọng cộng đồng. Cộng đồng vốn phức tạp đã trở nên năng động hơn, biết hợp tác với nhau và tham gia dự án tích cực dù có thái độ trông chờ trong thời gian đầu. Có sự liên thông của các hoạt động của dự án. Đối tượng quan tâm ưu tiên trong dự án là thanh niên, lực lượng có thể tạo sự năng động, thúc đẩy những thay đổi bền vững cho sự phát triển của cộng đồng trong tương lai. Những giới hạn và cản trở. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên gặp lúng túng ban đầu vì thiếu kinh nghiệm trong mục tiêu bảo vệ môi trường của dự án. Và trước một địa bàn rộng, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên không hình dung được những mục tiêu cụ thể trong kế hoạch mà từng bước làm theo phương thức, thăm dò tìm hiểu, hành động, thăm dò, hành động. Địa bàn rộng, sâu và xa, vùng sâu và xa theo tiêu chuẩn phân loại của nhà nước, việc đi lại thông tin gặp nhiều khó khăn. Tâm tư của người dân vẫn còn chưa ổn định trong định canh định cư, đa số sống về nghề rừng, nếu không khai thác được thì sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. 2. Về mặt tổ chức và điều hành dự án. Do cơ chế nhà nước và chức năng của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nên phải chọn phương án tổ chức như đã trình bày. Thuận lợi của cơ cấu tổ chức này là giúp cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện và xã tiếp cận được phương pháp phát triển cộng đồng, lồng ghép được các chương trình, chính sách xã hội như xóa mù chữ, giáo dục nhận thức bảo vệ rừng, vệ sinh môi trường, sinh hoạt thanh niên mà trước đó chưa có điều kiện để thực hiện. Nhưng mối quan hệ hợp tác bị giới hạn do khoảng cách địa bàn khá rộng và xa, thông tin chậm, sự tham gia của xã còn giới hạn. Hơn nữa, xã Thanh Sơn, ngoài Hội Liên hiệp Thanh niên xã, chưa có vai trò nhất định, do đó xã hình như đứng ngoài cuộc vì mọi vấn đề đã có tỉnh và huyện giải quyết, trong khi xã lại gần và trực tiếp điều hành ấp 5. Sau giai đoạn 1, tức sau khi kết thúc công tác xóa mù chữ, cơ cấu lý tưởng mà Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên mong muốn là thành lập một ban phát triển ở cấp ấp để có thể thúc đẩy sự tự quản, tự lực của cộng đồng sớm hơn và vai trò can thiệp của Trung tâm Công tác Xã hội có thể giảm dần. Đây là một chiến lược thích hợp để chuẩn bị cho giai đoạn tự quản. Hơn nữa, dự án đáng lẽ cần đầu tư chọn một giáo viên có trình độ để đào tạo cơ bản hơn về phát triển cộng đồng và đãi ngộ để họ trở thành tác viên cộng đồng nòng cốt và tích cực của địa phương. Ngay từ đầu, dự án có nhắm đến một vài nhân tố tích cực là giáo viên để đào tạo thành tác viên cộng đồng, nhưng trong quá trình thực hiện của dự án đã tác động hình thành và phát triển các thành viên tập thể thông qua hoạt động của các nhóm và vai trò tác viên cộng đồng ở cá nhân không thể hiện rõ. 3. Đánh giá chung các hoạt động. Mục tiêu ban đầu của dự án đã được định trước khi ký kết thỏa thuận với Trung tâm Quan hệ Phát triển Quốc tế Trung ương Đoàn tại Hà Nội. trước khi khảo sát nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên đã chọn một chiến lược phù hợp với tầm của cộng đồng và hoàn cảnh kinh tế xã hội của vùng. Với đội ngũ chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng, cộng với lợi thế về tư cách pháp nhân khi đối tác với địa phương, dự án đã được triển khai từng bước, chậm mà chắc, với kinh phí nhỏ, tạo được sự tham gia ban đầu của người dân qua cuộc khảo sát nhu cầu theo phương pháp PRA. Đó là mặt mạnh cơ bản làm nền cho dự án. Kết quả đánh giá của các bên. Dự án đã lấy công tác xóa mù chữ làm nền để dần dần tiếp cận giáo viên, chuyển đổi họ thành những nhân tố tích cực trong cộng đồng, từ đó hình thành dân, tổ chức thanh niên, các nhóm dân cư vay vốn, và qua đó tập huấn gây ý thức về vệ sinh, bảo vệ môi trường. Qua đánh giá tổng quát ban đầu. Qua cảm nhận ban đầu, các hoạt động của dự án, nhóm tác viên của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên xếp theo thứ tự ưu tiên mà mình hài lòng nhất như sau. Thứ nhất là hoạt động tín dụng tiết kiệm. Thứ hai là sinh hoạt văn nghệ, thể thao của thanh niên. Thứ ba là xóa mù chữ và tập huấn. Thứ tư, bảo vệ môi trường. Sở dĩ có sự sắp xếp như thế vì kết quả ban đầu của việc vay vốn và sinh hoạt thể thao được ghi nhận cụ thể, rõ nét hơn, trong khi kết quả của các hoạt động còn lại chậm hơn, khó thấy hơn và cần có kiểm chứng trong tương lai. Nhưng khi đi sâu vào các chi tiết dựa trên một số tiêu chuẩn để đánh giá, thì kết quả cho thấy có khác hơn, theo thứ tự từ tốt đến chưa tốt. Đó là thứ nhất, công tác xóa mù. Thứ hai, tín dụng tiết kiệm. Thứ ba, vệ sinh và bảo vệ môi trường. Thứ tư, tập huấn. Thứ năm, sinh hoạt thanh niên. Và sau đây là kết quả đánh giá của các nhóm tác viên của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên. Nhóm gồm 5 người, mỗi người đánh giá bằng cách cho điểm. Tốt, 3 điểm, trung bình, 2, yếu, 1, theo từng hoạt động và từng tiêu chuẩn. Tham khảo bảng điểm trong sách giáo khoa. Qua kết quả trên, tiêu chuẩn mà dự án đáp ứng tốt nhất là tiêu chuẩn ít tốn kém. Kết quả xếp theo thứ tự ưu tiên từ tốt đến chưa tốt như sau. Thứ nhất, ít tốn kém. Thứ hai, có sự tham gia của người dân. Thứ ba, phù hợp với khả năng. Thứ tư, tạo sự chuyển biến nơi cộng đồng. Thứ năm, giải quyết vấn đề kịp thời. Thứ sáu, hiệu quả lâu dài. Thứ bảy, thông tin giữa các bên. Thứ tám, tổ chức và điều hành. Với kinh phí là 34.700 USD cho một dự án 3 năm tại một cộng đồng vùng sâu và xa, phức tạp, nhóm tác viên đã thiết lập được những nền tảng ban đầu tương đối vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo. Xem xét bảng nêu trên và qua thực tế, chúng ta nhận thấy hầu hết các hoạt động đều ít tốn kém nếu so với một dự án phát triển tại thành phố. Ở dự án này, trung bình mỗi hoạt động chỉ tốn khoảng 2.300 USD một năm. Với kinh phí ít, nhóm tác viên đã biết chọn cách tiếp cận thích hợp hầu thỏa mãn từng bước một, cách hài hòa giữa nhu cầu cấp bách của cộng đồng và các chủ trương chính sách nhà nước như xóa mù, sinh hoạt thanh niên, xóa đói giảm nghèo. Với những tác động như vậy, cộng đồng đã thức tỉnh, nhận ra trách nhiệm của mình. Như thanh niên, giáo viên, cán bộ địa phương, thấy mình phải làm gì dù còn rất nhiều khó khăn và còn cần sự hỗ trợ tiếp từ bên ngoài. Chính vì lý do đó mà yếu tố cộng đồng tham gia đã được nhóm tác viên chú trọng từ giai đoạn khảo sát lúc khởi đầu dự án. Mặt yếu nhất của dự án là tiêu chuẩn thông tin giữa các bên đối tác, mà nguyên nhân chính là do địa bàn rộng, vùng sâu và xa, khó thông tin liên lạc để trao đổi và phối hợp giữa Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên, chính quyền và Hội Liên hiệp Thanh niên xã huyện. Đối chiếu với sự đánh giá của nhóm đối tác, tức chính quyền và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện và xã của các nhóm đối tượng thụ hưởng dự án, chúng ta ghi nhận như sau. Tham khảo bảng trong sách giáo khoa. Về hoạt động xóa mù chữ, tất cả ba bên đều hài lòng về hoạt động xóa mù vì những lý do như sau. Xã Thanh Sơn là xã cuối cùng được công nhận cơ bản xóa mù chữ nhờ vào dự án này, đáp ứng được chủ trương chính sách nhà nước. Nếu không có dự án này, tiến trình này sẽ chậm hơn nhiều. Lợi ích trước mắt mang lại cho học viên sau khi được xóa mù chữ. Không còn mặc cảm, tự tin hơn. Biết viết, biết tính toán, biết đọc sách báo, đọc bản hiệu, toa thuốc, chỉ dẫn bón phân, nhất là văn bản hợp đồng với quy định giá cả mà trước họ chỉ ký đại. Hát được karaoke, tập được những bài hát sinh hoạt cộng đồng. Muốn học thêm một nghề như cắt may, sửa xe. Các giáo viên chịu khó, có quan tâm đến học viên, nhắc nhở học viên khi học viên bỏ học, hoặc chịu khó giảng bài lại khi học viên trở lại lớp. Những khó khăn đã gặp phải khi học là học buổi tối mệt, thiếu ánh sáng, bận đi rừng, đi làm xa hoặc không ai trông coi em nên nghỉ học. Tiếp thu chậm và trình độ không đồng đều. Giáo viên phải kèm cặp từng người. giáo viên bận phải nghỉ dạy. Giáo viên còn yếu trong phương pháp dạy xóa mù. Nếu giáo viên dạy 20 em mà cuối khóa chỉ có 5 em dự thi thì chỉ có hưởng tiền bồi dưỡng từ phòng giáo dục huyện theo 5 em. Các giáo viên than phiền bị lãng quên sau khi các lớp xóa mù chữ chấm dứt. Vấn đề tồn tại hiện nay phải tổ chức thêm lớp xóa mù cho các thanh niên còn lại chưa có điều kiện đi học, và nếu không tổ chức lớp nâng cao như bổ túc văn hóa thì nguy cơ tái mù có thể xảy ra từ 2-3%. Dù dự án đã tổ chức 2 lớp chống tái mù chữ cho 30 em, một số em không muốn học thêm vì đã lớn tuổi và quan niệm biết đọc, biết viết là đủ. Về hoạt động tín dụng, tiết kiệm, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên và các nhóm thụ hưởng dự án đều đánh giá cao hoạt động tín dụng tiết kiệm, trong khi nhóm chính quyền và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, huyện và xã lại xếp hạng 5. Tất nhiên nhóm thụ hưởng đánh giá cao hoạt động này vì họ là người được hưởng lợi từ việc vay vốn. Mục tiêu của tín dụng chưa thật sự nhắm vào việc cải thiện đời sống kinh tế, tăng thu nhập, mà trước mắt là giúp họ có thói quen trong sinh hoạt mới, chăn nuôi trồng trọt để bớt vào rừng. Họ được hướng dẫn ban đầu về cách chăn nuôi gà, trâu, thỏ, trồng lúa, đậu xanh, nhãn và xoài. Gà giống hoặc giống nhãn, xoài đều mua tại làng. Cách thức cho vay linh hoạt và đa dạng, làm sân bóng đá, mua ruộng, vật tư nông nghiệp, làm đường, máy bơm. Nhiều loại đối tượng tham gia, gồm có người dân nghèo, người dân tộc Châu Ro, thanh niên, học viên xóa mù chữ, các nhóm phụ nữ của chi hội phụ nữ ấp. Lợi ích cơ bản của hoạt động vay vốn là người dân có điều kiện sinh hoạt nhóm, tăng cường mối quan hệ cộng đồng, tạo sự đoàn kết giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau trong chăn nuôi và trồng trọt, đồng thời giúp họ bớt vay nóng ở bên ngoài với lãi suất từ 10-15%. Tuy nhiên, hoạt động này thể hiện một vài điểm giới hạn như sau. Hoạt động phát triển chậm trong một thời gian đầu vì cả bên tác viên cũng như bên thụ hưởng còn e ngại thăm dò nhau. Hoàn vốn chậm vì bước đầu vay vốn chăn nuôi còn thiếu kinh nghiệm, gà bị dịch bệnh chết và việc này còn tác động đến các thành viên khác. Không buộc tiết kiệm để bảo đảm hoàn vốn khi thất bại. Hiện nay điểm này đã khắc phục, nhưng có người không có tiền để tiết kiệm. Người dân còn thiếu kiến thức trong công tác nông nghiệp và chăn nuôi, có người còn bảo thủ. Mua thuốc trị bệnh gà rất xa, khi mang thuốc về thì gà đã chết mất. Có người thật sự nghèo và có nhu cầu nhưng không được vay vốn vì người phụ trách ở địa phương có thành kiến với họ. Các tác viên ở xa gặp khó khăn khi đôn đốc, giám sát việc cho vay vốn và thu hồi vốn, cũng như hướng dẫn người trong chăn nuôi hay trồng trọt. Tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp chưa hiệu quả. Về tập huấn, trong thời gian qua, dự án đã tổ chức được 8 khóa tập huấn và 3 cuộc tham quan với gần 300 lượt người tham dự. Các khóa tập huấn hay tham quan được tổ chức nhằm để tăng lực cho cộng đồng, bảo đảm cho các hoạt động mới được hiệu quả hơn. Hoạt động đã tạo được chuyển biến trong nhận thức, nhất là trong lĩnh vực vệ sinh, bảo vệ môi trường. Người dân đã ứng dụng được những gì đã học trong chăn nuôi gà, trong trồng trọt và cả trong việc bảo vệ sức khỏe của chính mình. Giáo viên khi được tập huấn biết cách vận động quần chúng, học viên, tăng lòng tự tin, tạo bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, thường ở các khóa học, trình độ tiếp thu của học viên có nhiều chênh lệch. Có khóa tập huấn chưa biết áp dụng phương pháp chủ động cho người lớn tuổi. Về vệ sinh và bảo vệ môi trường, vấn đề bảo vệ môi trường liên quan chặt chẽ với chất lượng cuộc sống. Cần tạo những hoạt động để thay thế cho hoạt động trước đây là nguồn thu nhập chính của họ, đó là đốn cây rừng. Và muốn bảo vệ môi trường lớn thì phải chăm lo bảo vệ môi trường nhỏ ở chung quanh nhà của mình, như nước sạch, giếng sạch, nhà vệ sinh, vân vân. Hoạt động cho vay vốn đã trở thành công cụ thay thế cho hoạt động phá rừng. Người dân khẳng định là đã giảm được 80%. Những thói quen mới đã hình thành dần, nhà vệ sinh, lọc nước, bớt đốn cây và đang chuyển qua các hoạt động chăn nuôi, trồng trọt, làm mướn. Những mặt yếu của hoạt động này được đánh giá như sau. Mục tiêu bảo vệ môi trường không xuất phát từ nhu cầu của dân, và mục tiêu này sẽ dễ đạt một khi đời sống người dân ổn định hay họ được làm chủ ở cộng đồng, cần thời gian dài để bỏ những thói quen cũ. Việc định cư cho người dân chưa ổn định, chính quyền chưa quản lý được dân chưa quản lý được đất. Bên tác viên, tức là phía Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên, chưa có kinh nghiệm nhiều về bảo vệ môi trường, không hình dung được phương pháp từ lúc đầu, mục tiêu thiết lập ban đầu còn mơ hồ. Người dân bận đi làm kiếm sống nên ít chăm lo bảo vệ vệ sinh môi trường. Hoạt động đãi vàng vẫn còn, làm ô nhiễm nguồn nước. Nguồn nước sạch còn thiếu, chưa có thói quen sử dụng nhà vệ sinh. Về sinh hoạt thanh niên, trước khi có dự án, thanh niên ấp 5 như rắn không đầu, thường ăn nhậu cờ bạc, sống thiếu đoàn kết. Khi có dự án và các khóa tập huấn, lớp xóa mù đã tạo điều kiện cho họ gần gũi nhau và nhóm thanh niên tình nguyện đã được thành lập do một cô giáo làm đội trưởng. Nhóm thành lập các đội sản xuất để gây quỹ, vận động các thanh niên mù chữ hay ăn nhậu quậy phá và cờ bạc đến lớp xóa mù. Nhóm tổ chức sinh hoạt thường xuyên mỗi tuần một lần, chiếu phim video giáo dục cho thiếu nhi và tổ chức thảo luận. Có thể nói rằng nhóm thanh niên tình nguyện là nhóm nòng cốt để làm cho dự án thêm năng động trong những công tác và tổ chức cộng đồng, tạo động lực cho ý thức vệ sinh và bảo vệ môi trường. Qua các hoạt động này, dự án đã giúp cho thanh niên ý thức trách nhiệm, những cơ hội học hỏi trong bầu không khí lành mạnh vui vẻ, biết làm việc tinh thần đồng đội. Tuy nhiên các hoạt động này còn trong giai đoạn đầu của sự năng động nhóm, đang thu hút các thanh niên để được thỏa mãn các nhu cầu, được an toàn và giao tiếp xã hội, nhu cầu được công nhận. Nếu vẫn cần được tiếp tục hỗ trợ và được hướng dẫn trong kỹ năng lãnh đạo nhóm, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, nếu không sẽ có nguy cơ mất dần động lực. Vấn đề còn lại là tìm những hình thức sinh hoạt phù hợp cho các thanh niên nữ. Về sức khỏe sinh sản, vấn đề giới tính, nữ công, v.v. Về sự liên thông của các hoạt động, tham khảo sơ đồ trong sách giáo khoa. Dự án đã tạo được một sự liên thông giữa các hoạt động, đó là các đối tượng thụ hưởng đều có tham gia các khóa tập huấn. Chính các khóa tập huấn đã giúp cho các thanh niên ý thức được trách nhiệm chăm lo lợi ích chung của cộng đồng và bảo vệ môi trường. Họ cũng tham gia cho vay vốn tín dụng và tiết kiệm gây quỹ. Một số thanh niên tham gia các lớp xóa mù chữ cũng là thành viên của nhóm thanh niên tình nguyện và họ cũng được quyền vay vốn nếu có cố gắng làm ăn. Sự liên thông giữa các hoạt động trong dự án tạo một sự cộng hưởng qua lại giữa các hoạt động, giúp dự án thêm năng động. Mục tiêu về nhận thức bảo vệ môi trường đã được hình thành dần, phải chăng do sự cộng hưởng này? Vấn đề là làm sao hình thành được một ban phát triển chính thức quy tụ các thành phần đối tượng thụ hưởng dự án, chính quyền và các đoàn thể của địa phương để tiếp tục theo dõi các mục tiêu đã đề ra. Vì thế sự liên thông giữa các hoạt động là điều kiện cần thiết và sẽ tác động mạnh đưa đến những biến chuyển tích cực về mặt kinh tế và xã hội. Năm La Mã, tác động của dự án. Trong 3 năm qua, dự án đã tạo được một sự chuyển biến lớn, tác động đến các lĩnh vực đời sống của người dân ở một cộng đồng gần như cách ly với bên ngoài, với nhiều khó khăn lớn về mặt kinh tế và xã hội. Người dân đang có tâm tư không ổn định trong định canh, định cư, vì đa số sống tạm về nghề rừng, và nếu bị cấm khai thác thì chuyển đi nơi khác. Dự án đến với họ và cung cấp niềm tin vì cảm thấy mình được quan tâm, không bị bỏ rơi. Dự án trong giai đoạn ban đầu này đã khơi dậy được tiềm năng sẵn có của cộng đồng và khơi dậy được những ý tưởng mới. Mạng lưới an sinh xã hội, cách tiếp cận và huy động sự tham gia, vệ sinh và bảo vệ môi trường, khuyến nông. Những biến chuyển về mặt xã hội rất lớn. Người mù chữ đã biết đọc, biết viết. Tâm tư người dân tạm ổn định vì đã có hành lang pháp lý, đã có hình thành các tổ chức, có cơ hội học tập và đảm nhận những hoạt động mới về nông nghiệp và vệ sinh, bảo vệ môi trường. Người dân không còn mang mặc cảm và đang thể hiện khát vọng vươn lên. Thanh niên và phụ nữ đã thay đổi tính nết, vui vẻ hơn, bớt cọc cằn. Theo một nhóm phụ nữ là bớt đến 80%. Bạo lực trong gia đình và tệ nạn xã hội nhiều đã giảm nhiều. Người dân biết lên kế hoạch trong làm ăn và biết tiết kiệm. Dự án còn giúp cho các cấp chính quyền cũng như các đoàn thể ý thức thêm trách nhiệm của mình, thay đổi cách nhìn. Chính quyền địa phương đã quan tâm đến vấn đề thương lượng với công ty Lâm Trường Lan Ngà để có hướng cấp giao rừng cho người dân, ổn định cuộc sống và được như thế thì các mục tiêu của dự án mới trọn vẹn. Ủy ban Nhân dân huyện đã xem đây là một mô trình phát triển có lồng ghép các chương trình khác nhau, cũng là mô hình ít kinh phí mà làm được nhiều việc, phải được nhân rộng cho các ấp khác trong xã và ở các xã khác. Thêm kinh nghiệm trong phương pháp tiếp cận và huy động sự tham gia của người dân trong việc tạo phúc lợi chung cho cộng đồng. 6 La Mã, đánh giá về các mục tiêu của dự án. Đối chiếu các mục tiêu của dự án như xóa mù chữ, nhận thức về vệ sinh và bảo vệ môi trường, phát triển lực lượng thanh niên và sự liên kết phát triển trong cộng đồng, so với 5 mức độ phát triển của một dự án phát triển như phúc lợi, tiếp cận, nhận thức, tham gia và tự quản. Kết quả đánh giá của nhóm tác viên Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên được ghi nhận như sau. Theo cách mỗi người cho điểm theo từng ô, tức mỗi mức độ phát triển của dự án đáp ứng như thế nào so với từng mục tiêu của dự án. Như 1 là yếu, 2 trung bình và 3 là đáp ứng mạnh với từng mục tiêu. Tham khảo thêm trong sách giáo khoa. Qua kết quả chúng ta nhận thấy hai điểm nổi bật là các mục tiêu của dự án đang ở mức độ người dân tiếp cận với những vấn đề mới như vấn đề về vệ sinh và bảo vệ môi trường, kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, sự tương tác con người với con người trong sinh hoạt thanh niên cũng như trong các nhóm tín dụng tiết kiệm. Đồng thời dự án cũng đang ở mức độ người dân có cơ hội tham gia thực sự vào tiến trình của dự án. một phần do phương pháp tiếp cận của nhóm tác viên, một phần do sự hợp tác của chính quyền và các đoàn thể địa phương. Ngoài ra dự án cũng còn đang trong giai đoạn cung cấp phúc lợi cho người dân như xóa mù chữ, vay vốn. Giai đoạn tự quản cần phải được chuẩn bị dần trong giai đoạn kế tiếp, nếu dự án được tiếp tục. Như là lập ban phát triển ấp, nhóm tự quản tín dụng tiết kiệm, nhóm khuyến nông. Đối chiếu các mục tiêu với nhau, sự chênh lệch trong đánh giá mức độ đạt được của các tác viên không nhiều. Sự đánh giá này cũng phù hợp sự đánh giá của đối tượng thụ hưởng và bên đối tác, tức là chính quyền và Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp. Điều quan trọng là mục tiêu tạo sự liên kết gắn bó trong cộng đồng, trong việc chăm lo lợi ích chung, cụ thể là qua các hoạt động thanh niên đã được đánh giá cao nhất. Đó là yếu tố bền vững của dự án. Mục tiêu vệ sinh và bảo vệ môi trường sẽ đến sau, chậm hơn một khi người dân cảm thấy an toàn và ổn định hơn trong cuộc sống. Qua các kết quả đánh giá này và các kết quả đánh giá về các hoạt động so với các tiêu chuẩn trong một dự án, chúng ta nhận thấy dự án có một sự cân bằng trong các mục tiêu, trong các hoạt động và hài hòa trong các tiêu chuẩn. Đây là yếu tố cơ bản để giúp dự án thành công. 7 La Mã, đề nghị cho phương hướng tới. 1. Về mặt tổ chức, nhằm để tăng hiệu quả về tổ chức và điều hành dự án, cũng như nhằm tăng cường thông tin liên lạc giữa các bên, tại cộng đồng nên có một ban phát triển gồm các thành viên như trưởng ấp, chi hội thanh niên, chi hội phụ nữ, đại diện mặt trận, tác viên cộng đồng, tức là người tại chỗ được chọn có kiến thức, có kỹ năng truyền thông, năng động và được đào tạo về phát triển cộng đồng, một người có uy tín trong cộng đồng. Ban phát triển sẽ chủ động lên kế hoạch và trực tiếp điều hành dự án. Tác viên của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên chỉ đảm nhận vai trò cố vấn và giám sát và cùng với ban quản lý dự án, nếu dự án tiếp tục, gồm các thành viên của chính quyền, Hội Liên hiệp Thanh niên xã thông qua kế hoạch của ban phát triển. Tỉnh và huyện chỉ cần theo dõi qua báo cáo của xã để chỉ đạo. 2. Về hoạt động tín dụng tiết kiệm, nên cho vay vốn có lãi suất và kèm theo song song với tiết kiệm để đảm bảo hoàn vốn khi có thiệt hại trong chăn nuôi hoặc trồng trọt. Tổ chức sinh hoạt nhóm thường xuyên, lòng với các sinh hoạt khuyến nông, giáo dục sức khỏe như chăm sóc sức khỏe ban đầu và kế hoạch hóa gia đình. Ban phát triển sẽ phụ trách thu hồi vốn và bảo tồn vốn để vốn luân chuyển cho các đối tượng khác có nhu cầu vay vốn. Việc xét và chọn đối tượng phải qua bình chọn theo khu dân cư và do tập thể ban phát triển xem xét để tránh thành kiến cá nhân. Ngoài ra hoạt động tín dụng cần lồng ghép với chương trình xóa đói giảm nghèo của nhà nước. Còn rất nhiều nhu cầu cấp bách trong cộng đồng cần được đáp ứng trong hoạt động cho vay vốn như khoan thêm giếng, làm cầu vệ sinh. Dần dần dự án có thể cho vay vốn chăn nuôi bò, thực hiện chương trình VAC, trồng rừng kinh tế. 3. Lớp hoạt động xóa mù chữ. Những lớp xóa mù chữ cần được tiếp tục cho những thanh niên chưa có điều kiện, khoảng 10%, và cho những thanh niên có tham gia học nhưng chưa thi đạt và chưa được công nhận xóa mù chữ. Chỉ có 169 em được công nhận xóa mù trong 324 em, số còn lại là 155 em. Tổ chức thêm lớp bổ túc văn hóa hay phổ cập cho các em muốn học lên và nên có chế độ đãi ngộ các giáo viên tình nguyện. 4. Về quy hoạch và chính sách xã hội. Như cấp chính quyền huyện đã nhận định, dự án đã giúp cho người dân ấp 5 nâng điều kiện ổn định cuộc sống một phần và qua đó xã Thanh Sơn mới có điều kiện điều hành và duy trì trật tự trị an. Các bước biến chuyển tích cực của cộng đồng chỉ được phát huy thêm và được duy trì một cách bền vững bằng sự hỗ trợ về mặt chính sách xã hội trong thời gian tới. Tỉnh và huyện nên sớm quy hoạch về hạ tầng cơ sở, trước mắt là giao thông và giao đất, và xây dựng mạng lưới an sinh xã hội như giáo dục, y tế, vì đây là một vùng có tiềm năng rất lớn còn đang chờ được khai phá. 5. Với Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên. Các tác viên của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên đã có nhiều nỗ lực đáng khích lệ khi triển khai một dự án phát triển cộng đồng ở một vùng xa hẻo lánh và đã thể hiện được sự dấn thân của mình trong cuộc sống của người nghèo bị thiệt thòi với một kinh phí nhỏ, nhưng kết quả có chất lượng, có chiều sâu và mang lại những tác động tích cực. Nếu tổ chức VACT không có điều kiện tiếp tục tài trợ, thì Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên có thể sẽ phải tìm một nguồn tài trợ nào khác để tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các hoạt động đã có. Hiện nay dù dự án đang ở giai đoạn kết thúc, nhưng dự án chưa được chuẩn bị để bàn giao lại cho cộng đồng tự quản và nhu cầu của cộng đồng thì còn quá lớn để được đáp ứng. Phải nói rằng đây là mô hình phát triển của một cộng đồng phức tạp mới được thành lập và từ những nguồn gốc khác nhau và đang liên kết lại để vươn lên trong cuộc sống. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên còn nhiều trách nhiệm để tiếp tục làm tốt hơn, như lên mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, cùng với việc xây dựng hệ thống các chỉ báo phát triển, thống kê các kết quả đạt được cùng với chi phí cho từng hoạt động. Công việc đầu tiên sắp tới của Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên là chọn người có khả năng để đào tạo thành tác viên tại chỗ. 6. Với tổ chức PACT. Tổ chức PACT tài trợ cho dự án này qua số kinh phí khiêm tốn với mục tiêu ban đầu là đào tạo 5 hoặc 10 người tình nguyện tại địa phương trong công tác vận động sự tham gia của cộng đồng và thực hiện tín dụng nhỏ để bảo vệ môi trường. Và nay dự án đã làm hơn được cái mà tổ chức PACT mong đợi. Điều thuận lợi mà các bên đối tác ghi nhận là không có sự áp đặt trong mục tiêu cũng như trong cách làm. Dự án đã biết sáng tạo, dựa vào bối cảnh của địa phương và chính sách của nhà nước, triển khai đúng phương pháp, chú trọng đến chiều sâu hơn là hình thức. Cái bất lợi thứ nhất của dự án là chi phí nhiều trong khi di chuyển của các tác viên để đến ấp 5. Và bất lợi thứ hai là loại dự án vùng sâu và xa như thế này khi mà chưa có gì hết, đòi hỏi một thời gian dài từ 5 năm trở lên. Không như dự án ở đô thị vì hạ tầng cơ sở và mạng lưới an sinh xã hội đã có sẵn. Vì những bất lợi đó và vì những gì đã có, tổ chức PACT cần tiếp tục dự án trong 2 năm nữa để đảm bảo cho việc xây dựng nền tảng vững chắc cho sự tự lực của cộng đồng. Lúc ấy kết hợp với những thay đổi về chính sách, giao đất trồng và bảo vệ rừng, quy hoạch về hạ tầng cơ sở, ấp 5 sẽ có điều kiện đủ để không còn đói nghèo và ra sức bảo vệ rừng. 8. La Mã. Kết luận. Trước khi triển khai dự án, với nguồn kinh phí hạn hẹp, các bên đối tác không khỏi băn khoăn trước một bài toán nan giải. Đây là một dự án thí điểm, thử nghiệm và lồng ghép ở vùng đệm Nam Cát Tiên. Dự án đã thực hiện đúng theo kế hoạch và mục tiêu ban đầu và có sự thống nhất giữa các bên đối tác, do các bên Việt Nam thực hiện, không có sự can thiệp của tổ chức nước ngoài. Dự án đã tạo cho người dân ý thức vươn lên, biết khai thác tiềm năng sản xuất, tạo thu nhập ngay trên mảnh đất của mình đang sống, hạn chế được nạn chặt phá rừng, hủy hoại môi trường. Người dân đã dần dần thay đổi được tập quán nếp sống và đang gắn bó đùm bọc nhau để phát triển. Vấn đề là dự án được triển khai không phải để làm thay chính quyền, mà cần phải có sự hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các ngành, của chính quyền.